Làm sao còn chưa ngủ? Chấm chấm, chúng nó lại chuẩn bị tống đường đầy mồm tôi rồi. Chồng ơi, anh ở đâu mà để hai đứa nó ngược đãi em thế này, Omega Huyền. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.